Hàn Huyền Đạo biết chuyện không ổn, gã mau chóng xoay người, muốn ngăn cản, chỉ có điều hắc bào nhân phía sau ra tay quá nhanh, gã căn bản không kịp nâng tay, chỉ kịp xoay người, cổ đã bị một bàn tay đối phương từ từ bóp lại. Lực tay lớn vô cùng, giống như kìm sắt, không thể lay động được. Hàn Huyền Đạo áo xám chỉ cảm thấy cổ họng mình đau nhức, lập tức thở phù lên một tiếng, dao găm trong tay hắc bào nhân đã đâm thật sâu vào trái tim của gã. Hàn Huyền Đạo đồng tử giãn nở, hai tròng mắt như muốn từ trong hốc mắt lòi ra. Mặt Hàn Huyền Đạo lộ rõ vẻ giận dữ cực độ đến mức đỏ bừng, tròng mắt sung huyết, hai tay muốn tóm được hắc bào nhân, nhưng trên người đã không còn chút khí lực. Hắc bào nhân nhẹ nhàng buông tay, Hàn Huyền Đạo lập tức buông mình mềm nhũn rơi xuống, té bổ nhào trên mặt đất. Gã bị con dao găm vào ngực, máu tươi chảy ròng, yết hầu nơi cổ họng cũng bị miết dập nát, trong đôi mắt kia tràn đầy sự oán hận và không cam lòng, hợp lại chút sức lực, khó khăn phun ra mấy từ sau cùng, Hàn Huyền Đạo, ngươi thực là độc ác. Nói xong, quay đầu, chết. Hắc bào nhân lúc này mới chậm rãi lộ rõ diện mạo của mình, lộ ra gương mặt vẫn bị che lấp. Nếu lúc này có người thứ ba ở đây, nhất định sẽ vô cùng kinh hãi. Không ngờ hắc bào nhân này và Hàn Huyền Đạo đã chết giống nhau như đúc, giống như huynh đệ song sinh. Đời ngươi cuối cùng đã diễn xong một vở kịch lớn, đi cũng không uổng. Hàn Huyền Đạo áo đen dừng ở thi thể trên mặt đất, giọng nói ác nghiệt, uổng công ngươi xem nhiều vở kịch như vậy, chim bay chết vì cung nỏ, thỏ khôn chết vì chó săn phanh thây, đạo lý dễ hiểu như vậy hóa ra ngươi không hiểu. Y lắc đầu thản nhiên nói, ngươi rốt cuộc chỉ là một con hát. Đại doanh quân Tây Bắc ngoài thành, từ khi trở về thành nhìn thấy người nhà, trong lòng yên ổn lại, Hàn Mạc liền nhanh chóng trở lại trong quân doanh. Tuy rằng đối với quân Tây Bắc an bài tiếp theo hắn thấy mơ hồ, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, chính mình tuyệt đối không thể rời khỏi đạo quân này. Ở trong doanh trại mấy ngày, ngoại trừ thỉnh thoảng đi tuần tra doanh trại, còn lại ở bên trong lều lớn của mình nghiên cứu tập binh thư Tiêu Hoài Ngọc truyền xuống, hoặc cùng Hàn Huyền Linh chơi cờ vây. Hàn Huyền Linh thấy đại cục đã ổn định, vốn định dẫn quân quay về Đông Hải, nhưng sau khi cùng Hàn Mạc thảo luận, lần này nếu vào kinh cần vương, nhưng ngay cả hoàng đế cũng không bái kiến một lần, đó rốt cục là việc không hợp lễ nghĩa, cho nên ở lại ngoài thành tiếp tục đợi, chờ xem trong triều có truyền triệu bái kiến không. Lúc này hai thúc cháu đều ở trong lều lớn, bắt đầu ván cờ, một hồi đấu trí. Hai người trên bàn cờ vây cũng không là cao thủ gì, cũng chỉ là sơ lược vậy thôi, cho nên đôi bên tám lạng nửa cân. Đã như thế, Hàn Mạc kính trọng Hàn Huyền Linh, còn giả bộ nhường cờ, liên tục để thua. Kỳ thực hắn và Hàn Huyền Linh cho dù thật sự đánh cờ, cũng không chắc bên nào có thể thắng. Như vậy giả vờ biểu hiện hậu bối kính trọng bề trên, cố ý nhường cờ, đó lại thực là thua rất thê thảm. Hàn Huyền Linh kỳ thực cũng biết sức cờ của Hàn Mạc không tới mức bỏ đi như vậy. Lúc này tức giận, trách cứ một hồi, Hàn Mạc ở trong họ sợ nhất chính là đại tông chủ Hàn Chính Càn, mà tôn kính yêu thích nhất đó là Hàn Huyền Linh. Hàn Huyền Linh giả vờ giận một chút, Hàn Mạc cũng làm bộ trong lòng run sợ, lúc này liền triển khai tình thế đùa như thật, cũng là liên tục đánh Hàn Huyền Linh bại hai ván. Hắn nhường Hàn Huyền Linh, bị ông trách cứ, lúc này trấn hưng tinh thần đánh bại ông, lại bị thêm một trận của trách, nói người trẻ tuổi không cần sắc bén quá mức. Vừa mới nhận đạo lý kinh dịch xong mà chẳng lẽ không hiểu. Điều này khiến Hàn Mạc một phen buồn bực. Hai thúc cháu đang đánh cờ, chợt nghe bên ngoài trướng vải truyền tới giọng nói, tướng quân, ti chức Tần Lạc cầu kiến. Hàn Mạc buông quân cờ trong tay, cùng Hàn Huyền Linh nhìn nhau, đứng dậy nói, vào đi. Vén lều lên, mấy tên tướng lĩnh vào trong trướng, là Tần Lạc và Vương Tư Vũ mang theo vài tên tướng lĩnh quân Tây Bắc tiến vào. Mọi người vào trại đều khom mình thi lễ, lại hướng về Hàn Huyền Linh chắp tay. Trên thực tế các tướng đối với Hàn Huyền Linh kính nể, tuyệt không thua gì Hàn Mạc mới nổi dậy danh hiệu tướng quân nước Yến vốn là không nhiều lắm. Có thể một mình đại tướng đảm đương một khu vực, trên thực tế cũng không nhiều. Tiêu Hoài Ngọc đương nhiên là danh tướng đứng đầu nước Yến, nhưng Hàn Huyền Linh uy danh tại nước Yến cũng tuyệt đối không nhỏ. Quân Tây Bắc của Tiêu Hoài Ngọc cố nhiên danh chấn thiên hạ, cố thủ biên quan, mà Đông Hải trấn phủ quân Hàn Huyền Linh cũng chiến tích lẫy lừng chói lọi. Lúc trước thủy quân nước Khánh được xưng thủy quân mạnh nhất thiên hạ, lúc lục quân trên mặt đất tấn công lãnh thổ nước Yến, thủy quân nước Khánh cũng giễu võ dương oai phá biển mà tới, từng đem thủy quân quận Ngô đánh cho phờ phạc, chật vật lùi bước. Lúc ấy hai đại đội thủy quân của nước Yến vùng lên, chiến thuyền không bằng 1/3 thủy quân nước Khánh, binh lực không bằng một nửa, thủy quân quận Ngô thất bại, thủy quân nước Yến chẳng khác nào sức chiến đấu đã mất một nửa. Nhưng thân là Đông Hải trấn phủ quân tổng đốc Hàn Huyền Linh, đối mặt với việc đại đội thủy quân nước Khánh đã tiến vào hải vực nước Yến, nhưng không một chút sợ hãi. Tại thời điểm đó, quân Tây Bắc Yến quốc chống cự ngoan cường đòn tấn công của lục quân Khánh quốc. Nếu thủy quân nước Khánh đánh bại Đông Hải trấn phủ quân, từ Đông Hải đổ bộ, từ trong nước Yến giết ra, như vậy toàn bộ nước Yến bị trước sau phục kích. Tướng sĩ Tây Bắc liều chết chống cự nếu biết tin tức như vậy, chỉ sợ sĩ khí tiêu tan, như vậy hỏng mất. Hàn Huyền Linh khi đó tuổi không lớn, nhưng có dũng có mưu, tập hợp thủy quân quận Ngô đã vỡ, hợp lại một chỗ, thiết kế phục kích, chờ địch xâm nhập, cuối cùng đánh bại được thủy quân nước Khánh, khiến thủy quân Khánh quốc gặp phải trận thảm bại xưa nay chưa từng có, hơn nữa giúp cho nước Yến tránh được cục diện tiền hậu công kích. Chính trận chiến ấy đã làm cho Hàn Huyền Linh một trận thành danh, cũng là trận chiến ấy đánh cho thủy quân nước Khánh chưa gượng dậy nổi. Nếu có chút khí phách, nước Khánh phải tìm mọi cách phục thù, phát triển lực lượng thủy quân nhằm rửa nhục sau trận đại bại. Chỉ tiếc sau trận ấy, vốn người nước Khánh tính tình yếu đuối bị đánh rét lạnh lá gan, thực cảm thấy thủy quân nước Yến bách chiến bách thắng, thủy quân của nước Khánh tuyệt đối không thể mon men đánh bại quân nước Yến. Hơn nữa phát triển thủy quân sẽ hao tốn một lượng lớn tài lực, đối với triều đình nước Khánh đó là việc xa hoa lãng phí. Cho nên bọn quan viên triều đình Khánh quốc chẳng những lời nói không muốn phát triển thủy quân, ngược lại còn góp lời hô xóa đòi cắt giảm, cho rằng tài sản của bá tánh sao có thể dùng cho quân vô năng ấy. Từ đó thủy quân nước Khánh không có sức hồi phục cùng với trấn phủ quân của nước Yến tranh phong, chỉ có điều họ giữ lại ít chiến thuyền, dùng phòng ngự mà thôi. Tuy rằng sau này trấn phủ quân vẫn chỉ dùng để uy hiếp hải tặc Đông Hải, nhưng Hàn Huyền Linh cũng chưa từng lơi lỏng huấn luyện đối với Đông Hải trấn phủ quân, danh tiếng anh dũng của ông cũng đã lưu truyền trong quân Tây Bắc. Hàn Mạc nâng tay mời mọi người trong doanh trại ngồi xuống, mới hỏi, chư vị cùng nhau tới đây, phải chăng có việc gì xảy ra? Tần Lạc và Vương Tư Vũ nhìn nhau, Vương Tư Vũ mới đứng dậy, cung kính nói, Hàn tướng quân, vừa mới được báo, quân Ngụy sau khi lui giữ Nam Dương Quan, quân Khánh lại tiếp tục phát động tiến công vào Nam Dương Quan, cuối cùng không đoạt được ải Nam Dương. Đã nhiều ngày đôi bên đều yên tĩnh trở lại, yên tĩnh trở lại. Hàn Mạc nhíu mày, tình hình quân sự thay đổi trong nháy mắt. Hắn thân ở kinh thành, tình hình báo cáo ở biên quan, truyền tới cần tổn hao một thời gian nhất định. Cho dù đây là bồ câu đưa tin, cũng phải chậm trễ mất một ngày so với động tĩnh ở đó, thật khó nắm bắt chính xác tình hình biên ải thế nào. Thực ra đối với tình hình biên ải trong lòng hắn cũng vô cùng lo lắng, đúng là không giống ngày xưa, Tiêu Hoài Ngọc đã không còn ở nhân thế, nếu biên ải nước Yến có biến, tình hình sẽ như thế nào. Bên kia trước sau vẫn không có tin tức đại tướng quân, Vương Tư Vũ chậm rãi nói. Chỉ huy sứ gửi thư từ Vân Lăng, bảo mặt tướng trở lời chỉ bảo của Hàn tướng quân, nếu đại tướng quân giao binh phù cho Hàn tướng quân, trước mắt đại tướng quân không trở về, mọi việc mong Hàn tướng quân chủ trì. Hiện giờ tuy rằng chỉ có chiến tranh Ngụy Khánh, nhưng tình thế biên cương thật khó đoán trước. Mặt tướng chờ tới lúc này là khẩn cầu Hàn tướng quân nhanh chóng trở về biên quan, để yên lòng quân. Hàn Mạc vẻ mặt bất động, nói, Tần Lạc đứng dậy nói, đại tướng quân nếu giao binh phù cho Hàn tướng quân, để Hàn tướng quân chỉ huy mọi người tiến vào kinh Cần Vương, đó là sự tín nhiệm vô cùng đối với năng lực của Hàn tướng quân. Hơn nữa mọi người từ Tây Bắc cùng theo Hàn tướng quân vào kinh, trải qua đại chiến, năng lực của tướng quân mọi người cũng nhận ra, cảm giác khâm phục sâu sắc. Hiện giờ đại tướng quân vẫn chưa có tin tức, Hàn tướng quân lại ở kinh thành, từ xa đi tới, Biên ải chưa có chủ tướng, ba quân lòng không yên, chỉ e muốn thắng cũng phải trả giá. Cho nên mặt tướng khẩn cầu Hàn tướng quân trở lại biên quan. Chỉ cần Hàn tướng quân trở lại biên quan, trong tay có binh phù đại tướng quân phó thác, như vậy tinh thần ba quân tướng sĩ tự nhiên vững vàng trở lại. Hàn Mạc trao mày lại. Hàn Huyền Linh ở bên vuốt râu nói, tiểu ngũ, lời của chư vị tướng quân không sai. Hiện giờ đại loạn đã yên, trong kinh hẳn không còn việc lớn, mà biên quan cũng là cánh cửa của đại yến ta, không thể khinh suất. Ba quân không tướng, đó là việc cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa tâm tư người nước Ngụy và người nước Khánh, chúng ta cũng khó biết trước được. Đối với bọn họ, đặc biệt là người nước Khánh, chúng ta không thể không phòng bị. Hàn Mạc lắc đầu thở dài, chư vị, Hàn Mạc ta làm sao không nóng ruột. Đại tướng quân tung tích không rõ, Hàn Mạc ta nóng ruột, mà biên quan không chủ tướng, binh phù thậm chí ở ngay bên cạnh, ta thực là rất lo lắng. Nhưng triều đình không có ý chỉ xuống, bản tướng cũng không thể rời đi như vậy. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đều trao mày lại. Tần Lạc và Vương Tư Vũ đều nắm chặt tay, sắc mặt có chút lo âu. Bọn họ là tướng lĩnh quân Tây Bắc, thời gian gian trấn thủ biên quan. Hiện giờ đại loạn trong kinh đã yên, mà gần vạn kỵ binh Tây Bắc dừng lại ở ngoài thành. Việc này khiến bọn họ rất lo lắng cho quân tình Tây Bắc. Tuy rằng chiến tranh Ngụy Khánh, nhưng việc quân vô thường, ai biết hai nước kia bước tiếp theo sẽ chú ý đánh cái gì. Lịch sử đã ghi lại việc hóa vạn thành thù không phải không có, việc đột nhiên tập kích lại càng nhiều như ngưu mao. Ai biết bọn họ có hay không nhìn đến loạn trong nước Yến. Biên quan nước Yến suy yếu vô chủ, nhân cơ hội hung hăng nhắm vào nước Yến mà đoạt lấy chính quyền. Tiêu Hoài Ngọc lúc còn trên đời, cho dù biên quan Thái Bình, hắn cũng không cho thuộc hạ tướng sĩ lơi lỏng một khắc. Bởi những gì nhà quân sự chân chính hiểu được, có đôi khi kẻ địch của ta vẫn bất động, có lẽ chính là chờ cơ hội hành động mà thôi. Hàn Mạc thấy các tướng lĩnh Tây Bắc trong doanh trại đều mặt ủ mày trao, cuối cùng nói, hiện giờ biên ải nguy hiểm, Hàn Mạc ta quản không được nhiều. Ngày mai ta tiến cung tâu gió cùng Thánh Thượng, khẩn cầu Thánh Thượng hạ lệnh cho quân Tây Bắc ta quay về, đến lúc đó chủ tướng. Hắn cười khổ nói, Hàn Mạc ta thấp cổ bé họng không làm chủ được. Hơn nữa ta tuổi nhỏ kiến thức ít, cũng không phải chọn được người tốt nhất thay mặt đại tướng quân, hết thảy muốn mời triều đình định đoạt. Lời hắn chưa dứt, Tần Lạc và Vương Tư Vũ lập tức cùng chắp tay, Hàn tướng quân, người mặc dù tuổi trẻ, nhưng mưu lược chu toàn, có dũng có mưu, đúng là chọn được người tốt nhất thay mặt đại tướng quân. Đô ý thiên tướng thống lĩnh quân Tây Bắc cũng lập tức đứng dậy khom người nói, Hàn tướng quân hoàn toàn xứng đáng. Những người này theo Hàn Mạc đánh mấy trận ác liệt, đối với năng lực cầm quân của Hàn Mạc, thực vô cùng tán thành. Cũng có một gã đô ý tráng kiện kêu to, Hàn tướng quân, đại tướng quân giao binh phù cho người, phó thác người tạm thời làm thống soái, mặt tướng chỉ nhận Hàn tướng quân, ai khác chúng ta cũng không nhận. Các tướng lĩnh khác nghe vậy gật đầu nói, đúng là như thế. Hàn Huyền Linh ở bên vuốt hàm, nhìn Hàn Mạc, trong mắt xẹt qua vẻ vui mừng. Nhưng vào lúc này, ngoài trướng vải truyền tới âm thanh, thánh chỉ tới. Hàn Mạc lập tức dẫn người xuất hiện nghênh đón, chỉ thấy vài tên hộ vệ trong cung vây lấy một gã thái giám đứng ở bên ngoài, trong tay cầm thánh chỉ. Hàn Mạc dẫn đầu tướng lĩnh quỳ xuống tiếp chỉ, liền nghe the thé giọng kim từ cổ họng tuyên nói, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế Triệu viết, tuyên báo đột doanh chỉ huy sứ Hàn Mạc, Đông Hải trấn phủ quân tổng đốc Hàn Huyền Linh ngày mai vào triều được thưởng, tham gia nghỉ triều, khâm thử. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 825, chương thiếu hoặc nhảy chương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 826, mặt như quan ngọc, lòng như hổ lang. Hoàng đế nghe Tiêu Vạn Trường tấu, ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lùng, nhưng sắc mặt vẫn bình thản. Ngay khi hắn còn đang do dự, đại lý tự khanh Hồ Tuyết Tân đã bước khỏi hàng quỳ xuống, cao giọng nói, khởi tấu thánh thượng, lời Tiêu thượng thư nói đều là thật. Sau khi bình định phản loạn, đại lý tự ta và hình bộ đều phái ra quan viên tới các quận điều tra. Đường Bột Châu, hai ngày trước khoái mã đã quay về báo khi tới bình định cha con Tô Quan Nhai phản loạn. Bột Châu quận thủ Triệu Tịch Tiểu không truyền đạt bất kỳ lệnh cần vương nào. Hơn nửa quân coi giữ hai thành Hàn Diệp Thành và Lam Điền Thành không được điều động chút nào. Triệu Tịch Tiểu ăn lộc vô nhưng không nghĩ tới đền đáp. Quả thật tội lớn. Xin Thánh Thượng Hạ chỉ tra rõ, nghiêm trị. Hay là Triệu quận thủ không nhận được tin tức? Từ trong đó có một người đi ra, là quan viên phái thân hoàng. Dù sao từ khi cha con Tô Gia bắt đầu phản loạn tới khi bị bình định thời gian cũng không dài. Tiêu Thiên Lý liếc viên quan kia một cái, thản nhiên nói, không nhận được tin tức. Cái này chỉ sợ không đúng. Trong kinh có loạn, Đông Hải, Lâm Dương, Nghi Xuân các quận đều nhận được tin. Hơn nữa Đông Hải và Lâm Dương đều phái binh tới trước tham gia trận chiến bình định. Quận Nghi Xuân cũng điều động quân coi giữ thành địa phương. Có điều không thể đến nhanh thôi. Tất cả mọi nơi của Yến Quốc đều biết, chẳng lẽ Triệu Tịch Tiểu hắn không biết. Theo như tin tức nhận được từ Bột Châu, nơi đó dân chúng đều lén bàn luận chuyện phản loạn trong kinh. Ngay cả dân chúng bình thường còn biết chuyện. Triệu Tịch Tiểu đại quan một phương như hắn lại không biết chút gì. Chuyện này không nên điều tra sao? Tiêu Thiên Lý nói lời ấy, viên quan kia lập tức nghe hẹn lời. Hoàng đế thở ơ lạnh nhà, bình tĩnh lấy ra một cuốn sổ đen từ trên bàn, cầm trong tay, giơ lên về phía các triều thần. Chậm rãi nói, đây là cuốn sổ lần trước thu được, trên sổ đúng là Triệu Tịch Tiểu. Ánh mắt các triều thần lập tức nhìn cuốn sổ con đó. Triệu Tịch Tiểu trong sổ thỉnh tội. Hoàng đế thong thả mà thâm trầm nói tiếp, chư vị ái khanh có lẽ không biết, từ đầu mùa đông tới nay thân thể Triệu Tịch Tiểu cảm thấy không khỏe, một tháng trước đã bị nhiễm thương hàn, nằm trên giường đã một tháng cũng không thể đứng lên. Trẫm cũng đã phái người tới điều tra, tin tức báo lại quả là thật, Triệu Tịch Tiểu quả thật là bị cảm lạnh, đến hôm nay cũng không thể rời giường, tất cả công vụ đều phải nằm trên giường xử lý. Hơn nữa các công việc quan trọng đều là sai các quan viên vào trong phòng hắn nghị luận. Thở dài một tiếng, ngài trầm giọng, Triệu Tịch Tiểu là trung thần. Chúng thần đều kinh ngạc. Các thế gia đứng đầu đều thầm cười lạnh trong bụng. Hoàng đế xem ra đã sớm đoán được Triệu Tịch Tiểu sẽ bị làm khó dễ, đã chuẩn bị tốt cách ứng đối. Hồ Tuyết Tân sợ run, đương nhiên không có khả năng vì một lý do hoàng đế đưa ra như thế mà buông tha cho cơ hội làm khó Triệu Tịch Tiểu. Chắp tay bẩm, Thánh Thượng, mặc dù Triệu Tịch Tiểu có bệnh, nhưng biết chuyện này rồi thì bệnh dù có nặng nữa cũng không thể ngồi yên không để ý. Là thân thể hắn quan trọng hay cơ nghiệp đại yến ta quan trọng? Triệu Tịch Tiểu không phải là không có hạ lệnh. Hoàng thượng thản nhiên phản bác, sau khi biết tin, Triệu Tịch Tiểu lập tức phát ra lệnh cần vương, chỉ có điều, hắn không thể đứng dậy, lại không biết bộ hạ hắn cũng không làm theo lệnh hắn. Ngài trầm giọng, mang lên, dứt lời, chỉ thấy từ bên sườn điện Thái Bình hai gã võ sĩ mang giáp, trong tay đều cầm một hộp gỗ bốn phía khảm phượng đi tới trước điện. Chúng thần ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời cũng không biết hoàng đế đang làm cái quỷ gì. Hàn Mạc khẽ nhíu mày hơi suy tư. Ánh mắt thoáng chút giật mình, dường như đã đoán ra trong hộp gỗ là cái gì. Hoàng đế quét mắt qua chúng thần một lượt, lạnh lùng cười, trầm giọng nói, mở cái hộp ra, để các khanh ra nhìn xem là cái gì. Hai gã võ sĩ trong kim điện không chút do dự mở hộp, một trái một phải đi về phía triều thần, chìa cái hộp gỗ đã mở về phía triều thần, đi xuôi xuống để cho chúng thần nhìn qua một lượt. Tiêu Thái Sư ngồi đầu bên trái là người đầu tiên nhìn cái hộp, chỉ liếc mắt một cái, trên khuôn mặt già nua hiện ra vẻ khiếp sợ vô cùng, mà chúng quan viên sau đó mỗi người nhìn vào cái hộp gỗ rồi đều trở nên biến sắc. Hàn Mạc ngồi thứ tư bên phải, rất nhanh đã nhìn thấy cái hộp gỗ trong tay võ sĩ Kim Điện đúng là một cái đầu người. Trước đó hắn đã đoán được, lúc này nhìn thấy trực tiếp vẫn khiếp sợ vô cùng, không hề nghi ngờ. Trong cái hộp gỗ kia khẳng định cũng là đầu người, chỉ có điều hai cái đầu người trong hộp gỗ này là người phương nào. Hàn Mặc đã từng gặp Triệu Tịch Tiểu, trong hộp gỗ tuyệt không phải đầu Triệu Tịch Tiểu. Hơn nữa Triệu Tịch Tiểu chính là vũ khí sắc bén nhất trong tay hoàng đế. Hoàng đế cũng không thể tự thân chặt đầu người của mình. Đây là đầu người Triệu Tịch Tiểu đưa tới. Hoàng đế không đổi sắc mặt, lãnh đạm nói. Hai người này chính là hai vị chỉ huy sứ quân coi giữ hai thành Hàn Diệp Thành và Lam Điền Thành. bọn họ không phụng mệnh cần vương. Triệu Tịch Tiểu biết việc này lập tức chém đầu bọn họ, đưa vào kinh trình. Không ít thần tử hít một ngụm lãnh khí. Hai vị chỉ huy sứ kia cũng không phải quan viên bình thường, nhất định là võ quan cao cấp một phương. Vậy mà cứ như thế mà bị Triệu Tịch Tiểu chém đầu. Bởi vậy cũng có thể thấy được quyền thế của Triệu Tịch Tiểu ở Bột Châu quận kia quả thật rất đáng sợ. Mà quyền lực này hiển nhiên là được Hoàng đế ban cho. Thế gia đứng đầu lúc này đều hiểu được chiêu này của Hoàng đế chính là tráng sĩ tự chặt cổ tay, thí xe giữ tướng. Lấy đầu hai vị chỉ huy sứ này bảo vệ vị trí Triệu Tịch Tiểu, chiêu ấy tuy tàn khốc nhưng không thể không nói là cũng cực kỳ độc. Đổ hết trách nhiệm lên vai hai vị chỉ huy sứ, Triệu Tịch Tiểu vốn không có tội danh án binh bất động, nhiều nhất chỉ là lỗi không biết dùng người. Còn hai vị chỉ huy sứ không phụng mệnh kia chẳng qua chỉ là tốt thí. Tuy ai cũng biết đây chỉ là tốt thí nhưng cũng không thể phản bác. Cho dù muốn hỏi hai vị chỉ huy sứ một tiếng vì sao không phụng mệnh thì đương sự cũng đã chết, không có bất luận khẩu cung gì. Giải thích thì có rất nhiều cách, có thể nói là hai vị chỉ huy sứ này âm thầm cấu kết với Tô gia, cũng có thể nói hai người này có kế hoạch khác, nhưng hết thảy đều đã không còn quan trọng. Quan trọng là Hoàng đế giáng ra một quân bài này, tội danh trên người Triệu Tịch Tiểu đã được rửa sạch. Bột Châu quận binh mã chưa động, không nghi ngờ gì nữa, đó đương nhiên là Hoàng đế bày mưu. Có lẽ ngay trong đêm phản loạn đó, Hoàng đế đã đưa tin truyền thư tới Bột Châu quận, bắt Triệu Tịch Tiểu án binh bất động. Nhưng thật không ngờ cuối cùng kết quả lại là như vậy. Hoàng đế phải bảo vệ Triệu Tịch Tiểu, cũng chỉ có thể hy sinh hai gã chỉ huy sứ này. Có lẽ hai gã chỉ huy sứ kia tới khắc cuối cùng chết cũng không cam lòng. Nếu bọn họ đã được Triệu Tịch Tiểu giao cho trọng trách, đương nhiên là cứng rắn theo phái bảo hoàng. Hơn nữa năng lực cũng tuyệt đối không kém, cuối cùng lại phải chịu tội thay người khác. Hoàng đế nhìn sắc mặt các triều thần phức tạp, thản nhiên cười, ra lệnh các kim giáp võ sĩ lui ra. Thản nhiên nói, tuy tội chính không thuộc về Triệu Tịch Tiểu, nhưng hắn trung quy cũng có tội không biết dùng người. Trẫm đã hạ chỉ phạt bổng 3 năm, đình trượng 20, xem biểu hiện sau này. Đôi mắt ngài lạnh lùng nhìn Hồ Tuyết Tân và Tiêu Thiên Lý, thản nhiên nói, hai vị ái khanh cảm thấy xử trí như vậy có thỏa đáng hay không? Hai người liếc nhau đều nói, thánh thượng anh minh, tới nước này rồi, hoàng đế ngài đã sớm cẩn thận nghĩ đối sách rồi. Hôm nay muốn lật đổ Triệu Tịch Tiểu việc đó đương nhiên không có khả năng. Trong lòng các thế gia đứng đầu cũng rất khâm phục vị hoàng đế này, có thể lấy thủ đoạn này ứng đối nguy cơ, chẳng những tâm hoàng đế độc, hơn nữa thủ đoạn cũng rất lợi hại. Đơn giản chỉ hai đầu người, hóa giải một nguy cơ thật lớn. Không thể phủ nhận trận giao phong thứ nhất này hoàng đế đã thắng lợi. Hồ Tuyết Tân và Tiêu Vạn Trường vừa lui về, bộ binh thượng thư Phạm Vân Ngạo nhanh chóng bước ra, quỳ xuống chắp tay, khởi tấu thánh thượng. Lần này quân Tây Bắc vào kinh Bình Định, cũng có quân thế gia nhập kinh Cần Vương. Thần và quan viên nha bộ thảo luận, đã thảo ra tấu trình phong thưởng, mời thánh thượng xem qua. Ông trình lên cuốn sổ con, có cháp lễ thì dám bước tới nhận trình lên. Hoàng đế thật cẩn thận lật xem một lần, cuối cùng buông cuốn sổ, xoa cằm nói, chúng tướng sĩ phục vụ quên mình, chung với triều đình, Bình Định phản loạn, quả thật công lớn. Có tội bị phạt, có công đương nhiên được thưởng, cuốn sổ phong thưởng của Phạm Ái Khanh cũng rất hợp ý trẫm, cứ dựa vào đó mà làm, do hộ bộ phát bạc khao thưởng 3 quân. Vào lúc này không ngờ ngài lại vô cùng điềm tĩnh tươi cười, nhìn bộ bộ thượng thư Hàn Huyền Đạo cười nói, Hàn Ái Khanh, hộ bộ ngươi luôn thiếu bạc, lúc này Tô gia phản loạn, kê biên sản nghiệp Tô gia, xung vào quốc khố, vậy cũng đủ khao thưởng 3 quân đi. Hàn Huyền Đạo lập tức chắp tay cung kính thưa, hồi bẩm thánh thượng, quan viên của bộ đang kiểm kê sản nghiệp Tô gia trong kinh, thần cũng đã phái người đi 4 huyện Bắc Bộ kê biên tài sản Tô gia ở đó, trước mắt chưa kiểm kê ra số lượng chính xác. Tuy nhiên như thánh thượng nói, sau khi kê biên, tiền bạc khao thưởng các tướng sĩ hẳn là cũng đủ. Tô gia chính là thế gia trăm năm ở Đại Yến quốc, nắm giữ hội kê quận 4 huyện Bắc Bộ, tuy rằng không tính là cự phú, nhưng sản nghiệp mấy thế hệ tích lũy cũng không ít. Vàng bạc, đồ tế nguyễn, đồ cổ tranh chữ, phòng sản điền sản, cửa hàng vân vân muốn kiểm kê được hết tuyệt đối là con số khổng lồ. Nếu chỉ dùng để khao thưởng binh lính, cho dù là trọng thưởng cũng là thừa đủ. Hoàng đế vô tình cố ý quét ánh mắt qua Hàn Huyền Linh, Hàn Mạc, lại nhìn cuốn sổ con bên cạnh, chậm rãi nói, Phạm Ái Khanh, ngươi nói cuốn sổ này có phải đã sót một vài người? Phạm Vân Ngạo cung kính thưa, hồi bẩm thánh thượng, cuốn sổ này còn sót ba người, Sương Đức Hầu, Hàn Huyền Linh và Hàn Mạc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại ti.com. Khóe miệng hoàng đế khẽ mang ý cười nhàn nhạt. Ba vị ái khanh chính là công thần lớn nhất lần bình định này. Cuốn sổ phong thưởng bình định của ngươi thế nào lại quên ba vị ái khanh quan trọng nhất này? Phạm Vân Ngạo lập tức trả lời, hồi bẩm thánh thượng, ba vị này công lao to lớn vô cùng, cho nên thần không dám tự tiện làm chủ, hết thảy do thánh thượng quyết định. Hoàng đế khẽ gật đầu, nhìn Hàn Huyền Linh mỉm cười, Hàn Tổng Đốc, trẫm đã bao nhiêu năm không nhìn thấy ngươi, ngươi trấn thủ Đông Hải, tận trung với cương vị nhiệm vụ, trẫm rất yên lòng. Lần này trong kinh phản loạn, trẫm nghe nói ngươi đã mang mấy trăm kỵ binh chạy như bay về kinh, trong chuyện này lòng trẫm cực kỳ rõ ràng. Dừng một chút, thần sắc chợt tối, ngài trầm giọng, truyền ý chỉ của trẫm, sắc phong Đông Hải trấn phủ quân tổng đốc Hàn Huyền Linh làm phiêu kỵ tướng, tiền thưởng 500 lạng, kim đao một chiếc. Chúng thần lại càng cả kinh. Ai cũng biết Hàn Huyền Linh tuy rằng là tổng đốc Đông Hải trấn thủ quân, nhưng tước vị chỉ là trấn quân mà thôi, trong hàng võ tướng tước vị xếp hàng thứ 5. Nhưng phiêu kỵ tướng này không phải là nhỏ. Tước vị võ tướng đại yến cao nhất là đại tướng quân, dưới là phiêu kỵ tướng, xa kỵ tướng, võ vệ tướng, trấn quân tướng, vân huy sử, chính quân sử, cuối cùng là ý quân sử. Hàn Huyền Linh từ trấn quân trực tiếp được phong làm phiêu kỵ tướng, đó là cấp bậc thứ 2 chỉ sau thần uy đại tướng quân, cũng chẳng khác nào thăng liền 3 tước vị. Mà đại yến cho tới bây giờ tuy rằng đã sắc phong phiêu kỵ tướng, nhưng để có được tước vị như vậy đều là lão tướng đã qua đời. Mà Hàn Huyền Linh nếu được sắc phong làm phiêu kỵ tướng thì đã trở thành nhân vật số 2 trong quân chỉ dưới Tiêu Hoài Ngọc. Tất cả mọi người đều khẽ giật mình. Ai cũng biết, một trận chiến trong kinh lần này, thế lực Hàn tộc chưa từng tăng cao như thế. Hoàng tộc vốn nên mạnh tay chèn ép thế lực Hàn tộc, tại sao lại sắc phong thêm cho Hàn Huyền Linh? Đây không phải là Hàn gia lại càng tiến thêm một bước dài sao? Rất nhiều thần tử nhất thời đều không hiểu. Hàn Huyền Linh đầu tiên là ngẩn ra, lập tức lại giật mình kinh hãi, bước ra khỏi hàng quỳ xuống, thánh thượng, thần có chút hổ thẹn, không dám lĩnh chỉ. Có gì mà hổ thẹn? Hoàng đế nghiêm mặt nói, Hàn Tổng Đốc Trung Quân Ái Quốc, từ Đông Hải tự mình lãnh binh bình định, chuyện này chẳng lẽ trẫm không biết rõ? Hàn Tổng Đốc, trẫm là người có công tất thưởng, lòng trung thành của ngươi dành cho triều đình đủ để nhận phong thưởng này. Ngài nâng tay nói, thiên tử nói vậy, nhất ngôn cửu đỉnh, chẳng lẽ ngươi muốn trẫm phải tự nuốt lời, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra sao? Hàn Huyền Linh nhất thời còn chưa định thần lại, bên cạnh Sương Đức Hầu Tào Ân đã chắp tay mỉm cười, Hàn Tổng Đốc, chúc mừng, thánh thượng đã ban long ân còn không tạ ơn. Hàn Huyền Linh không biết làm thế nào, chỉ biết cung kính khấu tạ. Hoàng đế mỉm cười nhìn Hàn Huyền Sương quay lại hàng, mới nhìn sang Hàn Mạc. Hắn khẽ cong người, khuôn mặt tuấn tú vô cùng bình tĩnh, một thân nhung trang lại càng làm nổi lên anh khí bức nhân của hắn. Mặt như quan ngọc, lòng như hổ lang. Hoàng thượng sâu sắc đánh giá người trẻ tuổi này, trên mặt vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt. Chậm rãi nói, Hàn Mạc, bình định lần này ngươi mang công đầu ai cũng biết, ngươi muốn chấm phong thưởng gì cho ngươi cứ việc nói đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 827, bánh ngọt độc. Hàn Mạc chậm rãi bước ra khỏi hàng, quỳ xuống giữa triều, cung kính nói, việc tiểu thần làm cũng đúng với chức vụ, không dám xin thưởng. Nếu không có ngươi lãnh binh quay về kinh, không biết cha con Tô gia còn không biết sẽ làm ra chuyện gì. Sắc mặt hoàng đế bình tĩnh hơn nữa. Bộ hạ Tây Hoa Thính của ngươi đã cứu được các quan viên nội các, đây đều là trụ cột triều đình, nếu tổn thất, hậu quả thiết tưởng không tính nổi. Công lao đó, không không cần chấm nhiều lời, trong lòng chư vị ái khanh đều biết rõ, nếu chấm không phong thưởng cho ngươi, người trong thiên hạ sẽ mắng chấm thưởng phạt không rõ ràng, là một hôn quân, thần không dám. Bộ dáng Hàn Mạc đầy sợ hãi, thánh thượng là một đại thánh quân, thiên hạ đều biết, vạn dân kính phục. Hoàng đế cười ha hà, nếu là thánh quân, đương nhiên phải thưởng phạt phân minh. Hắn dừng một chút, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Hàn Mạc, từ khi ngươi vào triều tới nay công lao đã lập thật không phải nhỏ. Mấy ngày gần đây chấm đã nghĩ qua, Diệp Ngô hai nhà phản loạn là ngươi làm tiên phong mới công phá được Lê Cốc Quan, lại là ngươi tự mình lãnh binh đầu tiên vào Hàn Diệp Thành. Bộ tộc Tây Môn âm mưu cài bẫy giết hại quan viên triều đình, cũng là ngươi nghĩ kế cứu vạch trần âm mưu của Tây Môn Lôi Tàng. Khi Nghi Xuân hạ ra chữ vũ khí trang bị lương thảo, ý đồ mưu phản, cũng là ngươi bóc trần âm mưu hạ ra, diệt luôn một hồi đại loạn ngay từ trong trứng nước. Lần này cha con Tô Vũ Đình phản loạn, lại vẫn là ngươi tự mình dẫn đại quân về kinh Cần Vương. Chúng thần nghe vậy kinh ngạc vô cùng, vô tình, ngũ đại thế gia diệt vong từ đầu đến cuối đều chẳng nhiều thì ít có quan hệ lớn lao với Hàn Mạc. Người thanh niên này dường như là ác mộng của thế gia, vào triều không đến 2 năm, đúng là đã có 5 đại thế gia hàng trăm năm vì hắn mà tan thành mây khói. Đối với các thế gia diệt vong này, người thanh niên này quả thực là một nhân vật chẳng khác nào ác ma. Hàn Mạc cúi đầu, nghe hoàng đế nói vậy mà không biết ngài có dụng ý gì. Các công lao đó cộng lại, như thế nào lại không đủ để phong thưởng? Hoàng đế thong thả nói, nhưng chấm vẫn cảm thấy tuổi ngươi quá nhỏ, chưa đủ từng trải, cho nên cũng không nóng lòng ra quan tấn tước. Cả triều nghe vậy, trong lòng không ít người thầm nghĩ, một người trẻ mới 21 tuổi, mới chỉ nhập kinh một năm đã là chỉ huy sứ một doanh, là thính trưởng Tây Hoa Thính, còn không nói là ra quan tấn tước. Rất nhiều người khôn khéo hiểu được, phong thưởng đó trước là giúp cho Hàn gia lớn mạnh, để đối phó với Tiêu gia và Tô gia. Có điều, hiện giờ, Tô gia đã vong, Tiêu gia dường như cũng không lớn mạnh bằng trước kia, lại không biết hoàng đế sẽ an bài tiếp theo cho Hàn Mạc thế nào. Hoàng đế trầm ngâm một lát, cuối cùng nói, tuy nhiên, lần này bình định, chấm mới hiểu được, có chí không ở tuổi cao, tuổi nhỏ cũng không phải là kém bản lĩnh. Tất cả công lao của ngươi, chấm đều ghi tạc trong lòng. Đột nhiên ngài cao giọng, xưa có Cam La còn nhỏ làm tướng, nay chậm cũng muốn làm chuyện này. Hàn Mạc nghe phong, truyền ý chỉ của chậm, ra phong Hàn Mạc làm Xa Kỵ tướng, đảm nhiệm thêm chức lại bộ thượng thư, như sấm bên tai. Cả triều đại thần bao gồm cả Tiêu Thái Sư, Hàn Huyền Đạo cũng trợn mắt há mồm. Lại bộ thượng thư, trong lòng mọi người nhất thời cũng không thể liên hệ hai người này lại. Từ khi khai quốc tới nay, lục bộ thượng thư cố nhiên đều là con cháu quý tộc đảm nhiệm, nhưng người trẻ nhất cũng là hơn 30 tuổi, làm sao có tiền lệ chưa tới 20 tuổi bao giờ. Hơn nữa, một khi trở thành thượng thư, cũng có tư cách nhập các. Không đến 20 tuổi đã có thể trở thành quan viên nội các, quả nhiên không thể tưởng tượng. Cả triều đình nhất thời vắng lặng không tiếng động, tĩnh lặng lạ thường, mấy trăm triều thần lặng ngắt như tờ. Không ít người trong nháy mắt hoàn lại được hồn đều cảm thấy hoàng đế có phải đã phát điên không? Không ngờ lại giao chức lại bộ thượng thư cho Hàn Mạc. Nếu làm như thế, lục bộ Yến quốc hiện giờ, Hàn gia đã chiếm nửa Giang Sơn. Hàn Huyền Đạo hộ bộ, Hàn Huyền Xương lễ bộ, Hàn Mạc lại bộ, đây là một phong thưởng khủng bố mà. Hàn Huyền Linh thăng liền 3 cấp lên tước phiêu kỵ, vốn đã khiến các triều thần chấn động. Mà Hàn Mạc lại được phong làm lại bộ thượng thư, chẳng khác sấm sét giữa trời quang, nổ tung trên đầu các thần tử. Nếu không phải hoàng đế phát điên thì là cái gì? Chẳng lẽ lại tỏ ra yếu thế so với Hàn gia? Chẳng lẽ mắt thấy Hàn gia quật khởi mà không dám đấu tranh, vì vậy mà chùn bước? Nhưng các thần tử cũng rõ ràng hoàng đế của bọn họ không phải là hôn quân vô năng, lại càng không phải hoàng đế cầu an bừa bãi. Phong thưởng như vậy cũng không phải tính tình của ngài, rốt cuộc ngài muốn làm cái gì? Hàn Thương đứng phía sau đám đại thần lúc này cũng không tự chủ được mà siết chặt hai nắm đấm, gắt gao nhìn Hàn Mạc đang quỳ gối giữa triều, sâu trong đôi mắt hắn là sự không cam, không phục. Bản thân Hàn Mạc cũng bị ý chỉ phong thưởng này của hoàng đế làm cho hồ đồ, nhất thời không biết ứng phó thế nào, nhưng hắn hoàn hồn cực nhanh. Khi rất nhiều triều thần còn đang trợn mắt há mồm, hắn đã cao giọng thưa, xin thánh thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoàng đế sa sầm mặt, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hắn liếc Hàn Huyền Sương một cái, trẫm kim khẩu ngọc ngôn, như thế nào thu hồi mệnh lệnh đã ban? Ý chỉ của trẫm đã ban không thể thu hồi. Từ hôm nay, ngươi tới lại bộ làm việc, chuyện gì không quen, lại bộ sẽ có người giúp đỡ. Thời gian sau này, với tàn cán của ngươi đương nhiên không thành vấn đề. Hàn Huyền Sương tâm như điện truyền. Hàn Mạc được phong làm lại bộ thượng thư thật ra đã ngoài dự kiến của ông ta. Sau khi ngẩn ra, trong đầu lóe lên một ý tưởng, nháy mắt đã hiểu ẩn ý của hoàng đế, tức khắc bước ra khỏi hàng, quỳ xuống, khởi tấu thánh thượng, thần phản đối. Hoàng đế vỗ vỗ chòm râu nhìn Hàn Huyền Sương, Hàn Ái Khanh, vì sao ngươi phản đối? Chấm đã tuyên chỉ ngay trước mặt mọi người, chẳng lẽ phải khiến chấm mất hết mặt mũi? Thần không dám. Hàn Huyền Sương quỳ thẳng tắp, chắp tay nói, thánh thượng, cái gọi là biết con ai bằng cha, Hàn Mạc có được mấy cân lượng thần là phụ thân là rõ ràng nhất. Nó là đứa rất may mắn, cũng có chút đảm lược, nhưng nếu nói về tài lãnh đạo quản lý thì là ù cạc cạc. Lại bộ là một trong lục bộ đại yến ta, chân tuyển quan viên, vì nước mà tuyển tài, chuyện hưng suy của đại yến ta. Hàn Mạc mới chỉ 20, khinh cuồng thô mạn, cũng không phải người thích hợp để lựa chọn. Hắn tuổi trẻ khí thịnh, mưu sự không chu toàn, nếu có chút sai lầm, chỉ là một lỗi nhỏ cũng là gieo hại đại yến ta, cũng là quốc chi đại tai. Đám quan viên vốn đầu óc đã mất linh kia, thấy một màn như thế, đầu óc lập tức lơ mơ hồ đồ. Hoàng đế phong Hàn Mạc làm lại bộ thượng thư vốn là chuyện khiến cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng làm phụ thân Hàn Huyền Sương lại ở ngay giữa triều mà phản đối phong Hàn Mạc làm lại bộ thượng thư, điều này càng làm cho mọi người ngơ ngác không hiểu. Rất nhiều quan viên mặt mày mờ mịt, việc là hàng năm đều có, năm nay còn đặc biệt nhiều. Sắc mặt hoàng đế có vẻ không vui, lạnh nhạt nói, Hàn Huyền Sương, ý của ngươi có phải là chấm nhìn người không rõ? Thần không dám. Hàn Huyền Sương vội vàng nói. Hoàng đế thản nhiên nói, ý chấm đã quyết, không cần nói sau. Hồ Tuyết Tân im lặng một lát, cuối cùng cũng đã nhìn ra được khúc mắc, lập tức nói, khởi bẩm thánh thượng, Hàn Mạc tuy rằng đã lập nhiều công lớn, nhưng chức lại bộ thượng thư thì còn cần phải suy nghĩ kỹ. Hàn Mạc chưa từng có kinh nghiệm làm việc ở lại bộ, dù cho thánh thượng đã nâng đỡ nhưng cũng không thể để hắn trực tiếp đảm nhiệm lại bộ thượng thư. Xin thánh thượng thu hồi mệnh lệnh. Tuy rằng không ít quan viên cũng không rõ vì sao Hồ Tuyết Tân và Hàn Huyền Sương phải ngăn cản Hàn Mạc đảm nhiệm chức lại bộ thượng thư, nhưng long đầu vừa ra các quan viên trong tộc đương nhiên cũng đã biết chuyện lớn. Sớm đã có mười mấy quan viên đều bước ra khỏi hàng, cùng kêu lên, khẩn cầu thánh thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hàn Mạc vốn còn hơi mơ hồ, nhưng Hàn Huyền Sương và Hồ Tuyết Tân đồng thời ra mặt ngăn cản, khiến hắn tâm như điện truyền. Chỉ chốc lát đã hiểu được khúc mắc trong đó. Một lời đại khái thì, một chiêu này của hoàng đế này tên là Minh Thăng Ám Hàng, ngoài thì lên chức, nhưng thực ra là giáng chức. Không thể phủ nhận chức lại bộ thượng thư quả thật là quan chức nhất đẳng ở Yến Quốc. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ, hơn nữa Tô gia lại có thể sống yên ở trên triều. Tự làm một phái cũng là vì Tô Quan Nhai đã nắm lại bộ trong tay nhiều năm. Rất nhiều quan viên đều là do một tay hắn đề bạt, có nhiều mạng lưới quan hệ mạnh trong quan trường, rất nhiều quan viên đứng đầu các bộ, viện, sở là quan viên thế gia nhưng thực tế rất nhiều quan viên cấp thấp lại không phải là con cháu quý tộc, mà rất nhiều người trong đó lại là môn hạ của Tô gia. Nếu có thể nắm lại bộ trong tay, đương nhiên là chuyện Hàn gia cầu còn không được. Nếu lúc này chọn ra một người bất kỳ ở Hàn gia làm lại bộ thượng thư, Hàn tộc trên dưới đương nhiên là tâm hoa nộ phóng mà nâng hai tay tán thành. Nhưng người được chọn này lại không thể là Hàn Mạc. Nhưng hoàng đế khâm điểm lại đúng là Hàn Mạc. Hiện giờ Hàn Mạc thân kiêm chỉ huy sứ báo đột doanh và thính trưởng Tây Hoa thính hai chức, lại mang binh phù Tây Bắc trong tay, mơ hồ đã có khả năng đặt chân vào quân Tây Bắc. đây đều là thế lực quân quyền, là quyền lực thực sự. Mà một khi Hàn Mạc nhậm chức lại bộ thượng thư, tất nhiên phải lo cho lại bộ, như vậy các quyền khác hắn đang mang tất nhiên sẽ bị thu hồi. Lại bộ thượng thư chỉ là con mồi, nuốt chức vị này rồi, thì phải phun ra các quan chức khác. Đương nhiên hắn không thể vừa đảm nhiệm chức vị lại bộ thượng thư lại đi làm chỉ huy sứ báo đột doanh, lại đảm nhiệm thính trưởng Tây Hoa Thính. Bất cứ kẻ nào cũng không có khả năng, sức không đủ, hơn nữa hoàng đế cũng không có khả năng ban cho quyền thế khủng bố như thế. Chỉ cần nhận chức lại bộ thượng thư, thì hoàng đế có thể danh chính ngôn thuận mà thu hồi các quyền khác. Hơn nữa tuyệt đối là hợp đạo lý 10 phần, không có bất cứ kẻ nào có thể phản bác. Lại bộ thượng thư cố nhiên là một cái bánh ngọt to tướng, nhưng nếu là vì cái bánh ngọt này lại phải buông bỏ quân quyền đang nắm giữ trong tay, thì tuyệt đối là minh thăng ám hàng. Hơn nữa sau khi Tô Gia bị giết, vốn có rất nhiều quan viên lại bộ mà Tô Gia nắm trong tay bị liên lụy, xử quyết không ít. Quan viên lại bộ hiện giờ cực kỳ thiếu, sau đó nhất định hoàng đế sẽ an bài nhiều thân tín trong đó. Cái danh hiệu lại bộ thượng thư ngay đó chưa chắc đã có thể có được thực quyền. Cho dù có dụng tâm nắm trong tay mà không có 3-5 năm bồi dưỡng tâm phúc diệt trừ đối lập, tuyệt đối không thể thực sự khống chế được lại bộ. Hoàng đế bày ra cái bánh ngọt to tướng này làm mồi muốn minh thăng ám hàng. Thực ra trên cái bánh ngọt này cũng đổ đầy độc dược. Hàn gia hiện giờ phong quang nhất thời, đương nhiên là vì các đối thủ cạnh tranh trên triều đều ngã xuống. Nhưng nguyên nhân căn bản nhất vẫn là vì Hàn Mạc nắm giữ binh quyền trong tay. Đã không có quyền quân sự, tất cả quan chức hiển hách đều chỉ là hư ảo mà thôi. Từ cổ chí kim, bất cứ lúc nào, quyền quân sự mới là thực lực chân chính. Tâm tư giảo quyệt này của hoàng đế tuy rất nhiều đại thần không thể nhìn ra, nhưng các đầu lĩnh thế gia tung hoành khắp quan trường qua nhiều năm cũng đã rất nhanh nhìn ra. Hàn Huyền Sương vô cùng rõ ràng, binh quyền trong tay Hàn Mạc có ý nghĩa như thế nào đối với Hàn gia. Sao có thể để cho âm mưu minh thăng ám hàng của hoàng đế thực hiện được? Cho nên bất kể thế nào, ông ta cũng không thể để con trai mình nuốt vào bụng cái bánh ngọt đầy độc to tướng này được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 828, Trung Nghĩa Doanh nhìn mấy chục triều thần. Hoàng đế cười lạnh, nếu chẫm không thu về mệnh lệnh đã ban ra thì sao? Tiêu Thái Sư vốn vẫn không hé răng, cuối cùng cũng run rẩy đứng lên, chắp tay tâu, hồi bẩm Thánh Thượng, Cam La làm tướng chính là chuyện hay ngày xưa, Thánh Thượng muốn làm theo, chính là điểm thánh minh của Thánh Thượng. Hoàng đế liếc Tiêu Thái Sư một cái, cũng không nói gì. Đối với con cáo già này, đương nhiên hắn cũng biết rõ lợi hại, mỗi một câu cũng đều có thể là cạm bẫy, chính mình cũng phải cẩn thận ứng đối. Tiêu Thái Sư chậm rãi thưa, Hàn Mạc liên tục lập kỳ công, theo lời Thánh Thượng, phần thưởng lần này, quả thật. Ông dừng một chút, ho khan hai tiếng mói nói, chẳng qua cổ ngữ có nói, nhân tâm mới là chính đạo. Hàn Mạc, tuổi quá trẻ, quả có kỳ tài, chẳng qua lão thần lại nghĩ tài của Hàn Mạc này không phải là tài làm quan thật sự mà là quen tay việc quân đội. Cho hắn nhậm chức ở lại bộ đương nhiên là Thánh Thượng ban ân, nhưng cái nhìn của lão thần lại giống với chư vị đại nhân ở đây. Hàn Mạc này có thể cầm binh nhưng chưa chắc đã có thể làm quan. Chuyện này giống như một gã thợ rèn thạo tay nghề, có thể tạo ra thần binh lợi khí, nhưng chưa chắc đã có thể dệt ra tơ lụa kiều diễm. Lại bộ là bộ phận quan trọng trong lục bộ, liên quan đến máu huyết quan viên. Máu huyết này chính là tinh túy của quốc gia. Một khi không đủ kinh nghiệm, lựa chọn sai người, chẳng những là kẻ không làm tròn nhiệm vụ của mình lại hại nước hại dân, phải xem xét lại. Xin Thánh Thượng minh giám. Đọc truyện online tại truyện FULL.VN. Lời nói của Tiêu Thái Sư trầm thấp nghiêm nghị, nhưng nghe vào lỗ tai mọi người cũng là đạo lý 10 phần, khó có thể phản bác. Chức thượng thư này chính là trọng thần của quốc gia, không phải bình thường. Quan lại bình thường khác không thể so sánh, không thể làm quan loa đại khái được. Tiêu Thái Sư bước ra ngăn cản Hàn Mạc đảm nhiệm chức lại bộ thượng thư. Trong mắt rất nhiều quan viên, đó là một việc vô cùng bình thường và hoàn toàn hợp lý. Một khi Hàn Mạc đảm nhiệm chức thương thư lại bộ, Hàn gia đã chiếm một nửa giang sơn trong lục bộ. Tiêu gia hiển nhiên không muốn thấy cục diện như vậy. Có điều, bọn họ nào đâu biết rằng chiêu này của Tiêu Thái Sư cũng có thâm ý, cũng phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Ý của Lão Thái Sư cũng cảm thấy Hàn Mạc không thích hợp. Hoàng đế không chút biến sắc, thản nhiên hỏi lại. Tiêu Thái Sư ra mặt, trong lòng Hoàng đế liền hiểu được thủ đoạn Minh Thăng ám hàng của mình chỉ sợ khó có thể thành. Lúc này trong triều chỉ còn lại tứ đại thế gia, ngoại trừ Phạm Vân Ngạo nhất thời còn chưa tỏ thái độ, Hàn Huyền Sương, Hồ Tuyết Tân và Tiêu Thái Sư đã đồng thời phản đối Hàn Mạc đảm nhiệm chức lại bộ thượng thư, như vậy ý chỉ này chỉ sợ là không thể thực hiện được.